Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 112, chuyển cơ, nhân ma cộng thể. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, thời gian trôi qua, hơi thở nhiệt kia tròn thiêu đốt một ngày một đêm, lại còn không có tát. Tử Đồng ca ca, người ăn một chút gì đi. Liệt Hỏa bắt con thỏ nhỏ, dùng một ngụm hỏa linh lực nướng chín, tiến đến bên người Tử Đồng một ngày một đêm, muốn cho nó ăn một chút gì, lót lót cái bụng. Thế nhưng, Tử Đồng ngay cả mắt cũng không chớp, ném ra một câu, người tự mình ăn đi, liền tiếp tục nhìn chằm chằm hơi thở nhiệt. Tiểu Lam cùng Liệt Hỏa liếc nhau, hai tiểu thú phẫn nộ cầm con thỏ nhỏ, ngồi ở bên người Tử Đồng, nhìn thịt thỏ bị nướng khét, cũng không muốn ăn, bang bang bang bang, trong lúc ba con tiểu thú mắt ba ba chờ mong, hơi thở nhiệt độc hỏa lượn lờ bỗng nhiên phát ra từng tiếng động tĩnh bạo liệt. Tử Đồng nghe được cái thanh âm này, lập tức bò dậy, đứng ở trước hơi thở nhiệt, trong miệng phát sinh thấp giọng nức nở. Thấy thế, Liệt Hỏa cùng Tiểu Lam cũng nhanh lên bò dậy, nhìn chằm chằm hơi thở nhiệt, mắt cũng không chớp một chút. Bang bang, tiếng đánh càng ngày càng gấp rút, chỉ thấy hơi thở nhiệt kia bỗng nhiên minh diệt hai cái. Sau đó hai đạo thân ảnh, liền từ bên trong nhảy ra ngoài, mà hai đạo thân ảnh này, chính là Cố Khuynh Thành cùng Tiểu Bạch, phốc đuôi tóc cùng ống tay áo của Cố Khuynh Thành đều bị cháy rụi. Trên cánh tay cũng tràn đầy bỏng, mới vừa ra tới, liền thổ độc huyết hắc sắc. Tình huống lúc này của Tiểu Bạch so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Bộ lông tuyết trắng xinh đẹp bình thường của nó, đã biến thành một đoàn hắc tiêu. Nhìn qua giống như là tuyết đoàn biến thành than nắm. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Chủ nhân, Tiểu Bạch ca ca, các ngươi thế nào? Tử Đồng cùng Liệt Hỏa tiến lên trước, lo lắng hỏi thăm. Tiểu Lam mặc dù không có nói, nhưng cũng là cực kỳ lo lắng nhìn bọn họ. Cố Khuynh Thành lắc đầu, thanh âm khàn khàn, các ngươi đừng tới đây, trên người ta và Tiểu Bạch chúng độc khí. Nói cách khác, Tử Đồng, Liệt Hỏa cùng Tiểu Lam hiện đến gần bọn họ, cũng sẽ bị độc khí ăn mòn. Có phương pháp gì, có thể giải độc không? Tử Đồng cùng Liệt Hỏa theo lời đứng tại chỗ, nhìn Cố Khuynh Thành cùng Tiểu Bạch đầy người thương, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Cố Khuynh Thành ngay tại chỗ ngồi xuống, mấy ngày này đứng ở trong hơi thở nhiệt, không ngừng bị độc khí ăn mòn. Nàng hiện tại cả người đều là thương, ngũ tạng lục phủ càng dường như mấy vạn con kiến đang cắn. Đau đến nàng mồ hôi lạnh không ngừng chảy, vì không cho hai tiểu thú lo lắng, nàng không có nói ra. Tỉ tỉ, ta đau quá, tựa ở trên người Cố Khuynh Thành. Thống khổ ươm ươm, lòng Cố Khuynh Thành có không đành lòng, lập tức móc các loại đan dược trong túi càn khôn ra. Tìm ra giải độc đan cùng Cố Nguyên đan, uy Tiểu Bạch ăn vào. Sau đó mình cũng uống hai loại các loại này. Thấy hình dạng Tiểu Bạch thống khổ, ba con đều đỏ vành mắt, vội vã truy vấn. Chủ nhân, chúng ta vẫn liên lạc không được ngươi, ngay cả khế ước lực cũng đã biến mất. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, bất quá chắc là hơi thở chắc là che giấu liên hệ giữa chúng ta. Cũng là bởi vì như vậy, một ngày một đêm qua, nàng mới vô pháp mượn túi càn khôn thoát thân. Nghĩ tới đây, Cố Khuynh Thành nhìn về phía Tiểu Bạch một thân tuyết trắng. Lúc này lại trở thành một nắm than, nhịn không được thở dài. Nếu không phải Tiểu Bạch thân là hậu duệ của Tuyết Thần Điêu, lấy băng linh lực ở giữa huyết mạch nó chống lại hơi thở nhiệt, nàng cũng vô pháp thoát thân. Lần này, thật đúng là phải cảm tạ Tiểu Bạch thật tốt. Được rồi, hiện tại không thích hợp nói nhiều như vậy. Tử Đồng, ngươi và Liệt Hỏa đi lấy ra huyết, tâm, gan, sừng của độc hỏa long. Ta tự có chỗ hữu dụng, mấy thứ này trên người độc hỏa long. Liệt Hỏa bảo bối, toàn bộ đều có thể làm thuốc, mình bị độc hỏa long đả thương thành như vậy, không lấy ít đồ trở về, cũng có lỗi với bản thân. Chủ nhân ngươi yên tâm, chúng ta liền đi. Tử Đồng cùng Liệt Hỏa theo lời đi tới bên người độc hỏa long. Bắt đầu làm công tác phân phó Cố Khuynh Thành, Tiểu Lam ngốc tại chỗ, coi chừng Cố Khuynh Thành cùng Tiểu Bạch, Lúc hai tiểu thú bỏ đi, Cố Khuynh Thành liền bắt đầu an tâm bức độc, trong cơ thể độc hỏa long tồn tại độc tố hơn 1.000 năm tích lũy được. Những độc tố này nếu không sớm bức kịp, sẽ chí mạng, hơn nữa những độc tố này, xa không phải là viên giải độc đan kia của nàng có thể giải trừ. Cố Khuynh Thành biết rõ điểm này, liền dưới sự phối hợp của giải độc đan, lấy phương thức linh lực toàn thân gân mạch, tiến hành bức độc, đợi được hai tiểu thú đem thứ Cố Khuynh Thành cần. Trở lại, Cố Khuynh Thành cũng đã ép hết độc tố ra, nôn ngụm chọc khí, Cố Khuynh Thành chậm rãi mở hai mắt ra, liền muốn đi giúp Tiểu Bạch thanh trừ độc tố nội thể. Thế nhưng, nàng vừa ngưng tụ linh lực ở bàn tay, dán tại trên người của Tiểu Bạch, phát hiện độc trong người Tiểu Bạch đã không còn sót lại chút gì. Gân mạch thông thấu thật là tốt như không có chúng qua độc. Tiểu Bạch đây quả thực là thần thể chất A, Cố Khuynh Thành âm thầm lấy làm kỳ. Bế Tiểu Bạch lên, khích lệ nói, Tiểu Bạch, ngươi thực sự là lợi hại độc tố của độc hỏa long. Đến nàng cũng phải e ngại ba phần, mất sức của chín châu hai hổ mới ép được độc tố ra. Nhưng Tiểu Bạch vẫn không nhúc nhích, liền thanh trừ được độc tố. Thật sự là quá thần kỳ. Tỷ tỷ, ta muốn tắm, Tiểu Bạch thích sạch sẽ, vô pháp tiếp thu hình tượng nắm than này của mình, thanh trừ hoàn độc trong người, liền năn nỉ Cố Khuynh Thành, mang nó đi tắm. Cố Khuynh Thành nhìn Tiểu Bạch một chút, lại nhìn dáng dấp cả người đen thui của bản thân một chút. Liền cùng ba con thú lên tiếng chào hỏi, mang theo Tiểu Bạch vào túi càn khôn, một người một thú đến dược trì lần trước Cố Khuynh Thành rời tiến túi càn khôn. Thích ý ngâm, không biết bao lâu, Cố Khuynh Thành mới mang theo Tiểu Bạch, một thân nhẹ nhàng khoan khoái ra túi càn khôn, thay đổi một thân luyện công phục hắc sắc, tóc bị đối, cũng bị Cố Khuynh Thành cắt, nguyên bản tóc dài đến mông, lúc này trên phần eo, mà Cố Khuynh Thành lại không thèm để ý chút nào, ôm Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt ba con tiểu thú. Nàng âm thầm thấy may mắn. May mà bản thân lúc chưa có từ phân ra tới bổn ra. Toàn bộ hành lý thanh không, bằng không ngày hôm nay đến quần áo sạch để thay cũng bị mất. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta tiếp tục đi vào trong đi. Cố Khuynh Thành nhìn về phía đường nhỏ sâu thẳm, trong lòng nghĩ việc Cố Nhân Nghị giao cho. Trực giác nói cho nàng biết, Cố Nhân Nghị nhất định có chuyện gì gạt nàng. Bằng không nào gấp gáp như vậy đem nàng chạy tới mật địa. Đây rõ ràng là Cố Nhân Nghị cố ý thách nàng. Càng nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành càng là lo lắng an nguy của người nhà. Dù sao phụ tử chỉ sợ chi tử, cùng nàng tất nhiên có quan hệ, khó bảo toàn Tần gia không bởi vậy chọn trả thù Cố gia. Đến lúc đó chỉ sợ lại là cục diện lưỡng bại câu thương. Mấy con tiểu thú khá linh tính. Cho dù không biết ý nghĩ trong lòng Cố Khuynh Thành, nhưng cũng biết Cố Khuynh Thành nhất định đúng mực, liền không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn theo Cố Khuynh Thành, đi đến ở chỗ sâu trong mật địa, chỉ là, còn không có đợi một người bốn thú đi ra 10 thước xa. Liền đụng phải một người quen, chính xác mà nói, là một người nửa quỷ, đầy người ma khí. Mà người này chính là lục trưởng lão theo đuôi Cố Khuynh Thành tiến nhập mật địa. Chủ nhân, hắn chỉ sợ là bị độc vật mật địa ăn mòn thân thể. Hiện tại đã là nửa người nửa ma. Tử Đồng nhìn lục trưởng lão, không tiếng động tới gần Cố Khuynh Thành, đi qua khế ước lực, ở trong lòng len lén báo cho Cố Khuynh Thành, bán ma nhân, đây có ý tứ. Cố Khuynh Thành nhíu mày, ở chỗ sâu trong con người đều là ngoạn vị. Khoanh tay, biết mà còn hỏi, đây không phải là lục trưởng lão sao? Không biết lục trưởng lão ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là tiến đến thí luyện? Ha ha, Cố Khuynh Thành, lão tử là tới giết ngươi. Lục trưởng lão giữ tợn cười lớn. Hắn cười như thế, ma khí trên người lập tức trở nên dị thường rõ ràng. Mang theo hắc tuyến tử khí lành lạnh, bò đầy mặt của hắn. Vậy phải xem ngươi. Có bản lãnh này hay không? Lục trưởng lão muốn giết nàng không phải là một ngày hai ngày. Cố Khuynh Thành sớm đã biết. Bất quá, muốn giết nàng cũng không dễ dàng như vậy. Dứt lời Cố Khuynh Thành rất nhanh nâng thiên cơ nỗ lên. nhắm ngay Lục trưởng lão bắn hai tên. Dựa vào đoạn tiễn này, cũng dám kêu gào trước mặt lão phu, đơn giản là không biết điều. Lục trưởng lão cười gằn, nói chuyện đồng thời chậm rãi trương khai hai tay, trình hình chữ đại hình người nằm giang tay chân, phảng phất chờ đoạn tiễn bắn trúng hắn. Thế nhưng, hai chi đoạn tiễn đang đến gần hắn bất tốc một thước, rồi đột nhiên dừng lại. Cố Khuynh Thành biến sắc, không có suy nghĩ nhiều, bắn tiếp toàn bộ đoạn tiễn còn dư lại, chật vật thôi động đi phía trước. Cố Khuynh Thành vốn là muốn, chính là nếu hai chi đoạn tiễn vô dụng, vậy nàng dùng tứ chi, lục chi, không ngừng thay thế, bắn ra, không nghĩ tới, cho dù là lục chi đoạn tiễn liên bắn, hơn nữa lực va đập cường đại, mới để một chi dừng ở cách ngực Lục trưởng lão mấy tấc. Đáng chết, Cố Khuynh Thành thầm mắng một tiếng, đang định bắn tiếp, nhưng Lục trưởng lão cũng không cho nàng có bất kỳ một cái cơ hội nào nữa. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, hai tay mạnh đóng mở, một đạo sương mù màu đen cực kỳ đặc, đập vào mặt Cố Khuynh Thành, đền mạng cho Ngọc Phượng đi. Lục trưởng lão gào thét, thanh âm mang theo tiếng vọng mãnh liệt cùng lạnh lẽo, phảng phất là âm phong từ trong địa phủ vừa phá xuất. Nhìn sương mù màu đen từ từ tới gần, Cố Khuynh Thành thầm nghĩ, chuyện cho tới bây giờ tránh cũng không thể tránh, vậy nàng sẽ không tránh né nữa. Tiểu Bạch, Tử Đồng các ngươi lui ra. Cố Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, thân ảnh mảnh khảnh, luân phiên phiên động ở giữa không trung, đón sương mù màu đen, vọt tới. Tỷ tỷ, chủ nhân, phía sau là mấy con tiểu thú điên cuồng hét lên. Nhưng Cố Khuynh Thành không có dừng lại, đồng thời cuồn cuộn, bốc lên lá chắn đất, làm áo giáp phòng ngự, bao phủ bản thân trong đó. Sau đó liền điều động linh lực quang hệ số không nhiều trong cơ thể, kết thành một quang cầu, giấu ở sau lưng. Lúc sương mù màu đen đến gần, đột nhiên ném ra, quang khắc ám đây là thế nhân đều biết, ít nhất Cố Khuynh Thành làm như vậy, cũng là không có biện pháp. Bởi vì linh lực quang hệ, là phân tử linh lực ít nhất trong cơ thể nàng, nàng cũng không có nắm chắc, có thể thử đánh bại Lục trưởng lão đã là bán ma nhân. Có lòng nghi ngờ, Cố Khuynh Thành không có cho mình cơ hội thở dốc, vừa ném ra quang cầu, liền trong cùng một lúc, vẫy ra ngân châm mang theo linh lực quang hệ, bay về phía đại huyệt quanh thân của Lục trưởng lão, cho dù quang cầu vô pháp khắc lực ma khí của Lục trưởng lão. Nhưng những ngân châm này lại có thể đạt được xuất kỳ bất ý, xuất kỳ bất ý. Nếu là ngăn lại huyệt đạo của Lục trưởng lão, để hắn không nhúc nhích được, vậy chứng minh, Lục trưởng lão đã cách cái chết không xa. À, ngay lúc Cố Khuynh Thành tin tưởng vững chắc Lục trưởng lão vô pháp chạy trốn, Lục trưởng lão bỗng nhiên phát sinh một tiếng quát lớn, ngay sau đó trong cơ thể hắn, bỗng nhiên phát sinh tiếng nổ mạnh ba ba ba. Sau đó, ra cả người hắn, một chút nổ lên, nhưng không có tưởng tượng tiên huyết văng khắp nơi. Chỉ là, từ trong cơ thể, thoát ra một ma thể cả vật thể hắc sắc, quỷ diện liêu nha, mà thân thể vốn là của Lục trưởng lão biến thành mỏng, như tờ giấy bay xuống mặt đất, thực nhân ma. Khi Cố Khuynh Thành nhìn đến ma thể trong cơ thể Lục trưởng lão, trong đầu nhớ lại ba chữ này, tuy rằng ma trước mắt cùng thực nhân ma ở giữa ký ức của nàng có chỗ bất đồng. Lại đại đồng tiểu dị. Không, chủ nhân, nó không phải là thực nhân ma, mà là phệ tâm ma. Bởi hai người có quan hệ khế ước, Tử Đồng rất dễ liền biết được ý nghĩ trong lòng Cố Khuynh Thành. Vội vã lên tiếng sửa lại. Thực nhân ma, tuy nói là một loại ma vật, nhưng dựa vào ăn thịt người duy trì bản thể của mình. Mà phệ tâm ma, có thể ký sinh trên cơ thể người, thời gian trên cơ thể người gặp nạn, nó liền thôn phệ nhân tâm, chiếm nhân thể, chỉ bất quá sẽ hoán túi ra vốn có của bản thân. Nói cách khác, phệ tâm ma trước mắt này, kỳ thực cũng là Lục trưởng lão, nhân ma cộng thể. Nghe được lời của Tử Đồng, con ngươi của Cố Khuynh Thành chợt co rút lại, sắc mặt ngưng trọng, mi tâm cũng ninh thành một đoàn. Thời kỳ nhân ma cộng thể, thực lực cao thâm nhất, cũng là thời gian khó đối phó nhất, muốn nhân lúc hiện tại giải quyết phệ tâm ma, thật sự là phiền phức. Cách chương.